bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 24, tập kích ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, 4 cục thịt sau khi ăn no. Uống no thì đi thẳng lên phòng của Đỗ Dương Xuân Hy gỗ cửa. Cánh tay đầy thịt be bé của bốn bé bắt đầu gõ. Cốc cốc cốc, có phát ra âm thanh nhưng cực kỳ nhỏ. Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày. Tay cô đang đặt lên bàn phím chợt dừng lại. Hình như cô nghe tiếng gõ cửa. Nhưng lại hết nghe thấy. Đỗ Dương Xuân Hy không quá để ý đến tiếng gõ cửa nữa. Mà tập trung vào việc viết bản dự án để ngày kia gặp ông chủ của Khổng Thị thuyết trình. Dự án lần này, cô biết có rất nhiều người muốn. Nên hiện tại cô phải cố gắng. Cái trung tâm thương mại đấy không có cũng không sao. Chỉ cần tạo một chút ấn tượng với chủ tịch bên đấy. Thì sau này nhất định sẽ có một hai cái hạng mục nho nhỏ cho Đỗ Thị. Bốn cục thịt ở bên ngoài cửa. Mày nhíu chặt lại nhìn nhau. Cả bốn cục thịt gật nhẹ đầu của mình hô lên. Mami, mami, mami, mami. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày. Thầm nói. À, mấy ông giặc bà giặc về a. Cô đứng dậy. Đi về hướng cánh cửa mở cửa ra. Bốn cục thịt bé bé cũng đang ngẩng đầu nhìn cô. Cả bốn đều cười đến híp cả mắt. Đỗ Đức Chí nói. Mami, Bon có mua thật nhiều đồ ăn cho mami nha. Nói xong bé con đưa cánh tay đầy thịt ra. Trên hai cánh tay có cầm hai túi nho nhỏ. Đỗ Đức Nghĩa cũng nói. Ben cũng có mua nha mami. Đỗ Đức Nhân không chịu thua nói. Ban cũng có nha. Đỗ Đức Xuân nghiêng nhìn ba thằng anh trai của bé xong. Lại nhìn về hướng Đỗ Dương Xuân Hy. Cô bé nhét tay vào túi quần nho nhỏ của mình. Lấy mấy bịt kéo bé mua ra. Đưa cho Đỗ Dương Xuân Hy. Giọng nói non nớt đáng yêu vang lên. Mèo, mèo cũng có mua ạ. Mấy anh mua hết đồ ăn nên mèo mua kẹo cho mami ạ. Dừng một chút. Đỗ Đức Xuân nghiêng lại nói. Mèo, mèo không muốn mami giận nữa đâu. Đỗ Dương Xuân Hy ngồi chồm hổm xuống. Nhìn bốn cục thịt mà cô chịu cực chịu khổ đẻ ra. Không nhịn được hôn hôn má của từng đứng một nói. Biết lỗi là tốt. Nhớ kỹ sau này không được như vậy nữa có được không? Dạ được ạ, nói bằng lời. Mami không tin được đâu. Đỗ Dương Xuân Hy xấu tính nói. Bốn cục thịt nhìn nhau. Tám mắt to nhỏ trái phải một hồi nói. Mami cúi xuống một chút. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày. Cúi cúi xuống. Bỗng nhiên bốn cục thịt nhào đến ôm lấy cổ của Đỗ Dương Xuân Hy. Hôn lấy hôn để khuôn mặt của cô. A, Đỗ Dương Xuân Hy bị tập kích ngọt nào mà kêu lên. Đủ 5 ca phiếu, bù bão 7 chương, cách chương.